Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 1081 tự thần. Triệu Thân sửng sốt, tiện đà đôi mắt đại lượng, buông ra hắn tổ phụ cánh tay ngay lập tức đón nhận đi. Nhiệt tình nói, nguyên lai là Quách tiên sinh, học sinh nhữ nam Triệu Thân, một chữ độc nhất thần, hắn vẻ mặt nhụ mộ nhìn Quách Phác. Ân ngừng thỉnh hắn đi vào, đi đến một nửa mới nhớ tới hắn còn có hai vị trưởng bối. Lại tươi cười đầy mặt xoay người đi đỡ Triệu Tùng. Tiếp đón Triệu Hô, thất thúc tổ, ngài không phải nói thôn trang dưỡng vài con dê sao? Sao không hiện tại liền giết chiêu đãi khách quý? Triệu Hô, Triệu Tùng âm thầm trừng mắt nhìn Triệu Thân liếc mắt một cái. Thấp giọng hỏi nói, ngươi từ đâu ra tự? Triệu Thân nhỏ giọng nói, ta cho chính mình lấy. A phụ cũng biết, tổ phụ, khách nhân ở đâu? Chúng ta quay đầu lại nói. Triệu Tùng bực mình không thôi, cảm giác bệnh lại tăng thêm hai phân, nhưng hắn là hảo mặt mũi người, lúc này có nhiều như vậy người ngoài ở, chỉ có thể đem lửa giận tạm thời ấn xuống, đẩy ra Triệu Thân tay, chính mình đi vào, bởi vì Triệu Thân tự rước tự xử. Triệu Tùng khó được đối cái này tôn tử sinh khí, Triệu Hô biệt viện lập tức đứng đầy người. Quét liếc mắt một cái bọn họ xây ở trên người rách nát xiêm y. Lại xem một cái bọn họ lộn xộn tóc. Hắn thở ra một hơi. Phất tay nói, đem bọn họ phân đến các trong phòng đi. Nhắm mắt làm ngơ. Thuận tiện tránh gió lạnh. Người ở trong phòng ngoài phòng cảm thụ khác nhau vẫn là rất đại. Khoái ấp làm bọn họ dẫn đầu người. Tự nhiên là vội vàng đi dàn xếp bọn họ. Triệu Hô cho bọn họ một chút lương thực. Khoái ấp tự nhiên không hảo phiền toái biệt viện đầu bếp. Nhìn ra được tới, này biệt viện người cũng không nhiều lắm. Mà Triệu gia tới hộ vệ đều ở Triệu Tùng mấy người bên người đảo quanh. Hắn liền muốn dẫn người chính mình nhóm lửa nấu cháo. Bận rộn dưới liền chiếu cố không đến Quách Phác. Bất quá Quách Phác cũng không cần hắn chiếu cố là được. Triệu Thân thay thế hắn nhiệt tình tiếp đãi. Quách Phác mới ngồi xuống khiến cho phòng bếp thượng nhiệt canh. Điểm tâm, Quách Phác hiển nhiên là trên đường thụ hàn. Một chén dùng khương hầm ra tới dương canh xuống bụng. Bụng liền dâng lên một cổ ấm áp. Chậm rãi tán với tứ chi. Hắn gáy hơi hơi ra mồ hôi. Lòng bàn tay cùng gan bàn chân chậm rãi ấm lại. Quách Phác lúc này mới cảm giác sống lại, bởi vì này mỹ diệu thể nghiệm, thả ngồi ở đối diện Triệu Tùng cùng Triệu Hô vừa thấy chính là đối hắn bình tĩnh thật sự. Không giống cái loại này cuồng nhiệt đuổi theo hắn người yêu thích. Triệu Thân cũng không giống cái loại này câu hắn đoán mệnh số nịnh nọt đồ đệ. Vì thế hắn nguyện ý đối bọn họ nhiều lời một chút, hắn trên dưới đánh giá một phen Triệu Hô. Lại đi xem Triệu Tùng, càng xem trong lòng càng nghi, trên mặt mang theo tươi cười cũng chậm rãi nhạt nhẽo, nghĩ đến trước hai ngày với ám dạ nhìn thấy hiện tượng thiên văn. Hắn nhịn không được quay đầu hỏi Triệu Thân, Lạc Dương này ba ngày chung có cái gì đại tin tức sao? Đại tin tức, Triệu Thân nói, Triệu phó hai nhà liên hôn, bất quá việc hôn nhân này là 4 năm tiền định hả? Cũng không tính đại tin tức đi. Quách Phác là quốc sự. Triệu Thân cười. Chẳng lẽ này không tính quốc sự sao? Bất quá trừ bỏ cái này. Thành quốc quy thuận. Đã chính thức luân phiên quốc thư. Quách Phác hơi kinh ngạc. Hắn vẫn luôn chạy trốn chung. Cũng không biết Triệu Hàm Trương đánh xong Hung Nô cùng Thạch Lạc. Còn đem đất thục cấp lộng quy phục. Nghĩ đến Giang Nam Lăng Gia Vương. Quách Phác nhịn không được cười ha ha lên, càng cười càng lớn tiếng, nước mắt đều sắp ra tới. Triệu Tùng tổ tôn ba người vẻ mặt mạc danh nhìn hắn, Quách Phác vươn ngón trỏ lau đi nước mắt. Cùng ba người nói, chúc mừng ba vị, các người Triệu thị sắp xuất hiện nhân hoàng, Triệu Thân há to miệng. Triệu Tùng sợ tới mức trong tay chén ngã xuống. nện ở trên bàn lăn hai hạ sau rơi xuống hàng vỉa hè thượng. Chén, không hề tổn thương, Triệu Hô còn lại là mừng như điên. Đầu tiên là quay đầu muốn cùng Triệu Tùng chia sẻ cái này vui sướng tâm tình. Thấy hắn sắc mặt không đúng, liền ném xuống hắn nóng bỏng nhìn Quách Phác nói. Quả thực, Quách Phác lại không phản ứng Triệu Hô, mà là nhìn mặt không có chút máu Triệu Tùng nói. Triệu Công vì sao chỉ có thể nhìn đến một gian từ đường, mà nhìn không tới này mênh mang đại địa thượng chúng sinh đâu. Quách Phác đứng dậy đi đến cạnh cửa, tay áo vung lên, chỉ vào trong viện chính câu lũ bối bận rộn nạn dân hỏi. Bọn họ tánh mạng, này thiên hạ yên ổn, cùng với ngươi Triệu thị mấy ngàn tộc nhân vinh nhục sinh tử đều không kịp ngươi trong lòng chung. Nghĩa quan trọng sao? Triệu Tùng môi hơi run, sắc mặt dần dần xanh mét. Ngươi, Quách Phác cười như không cười nhìn lại hắn. Ta chạy ra Giang Nam trước, Lăng Gia Vương từng phái người bắt bớ ta, hỏi ta, hắn đại sự nhưng thành. Triệu Công, ngươi ta đều biết, này thiên hạ trở lại Tấn Thất trong tay sẽ như thế nào? Ở Triệu Hàm Trương trong tay lại sẽ như thế nào? Quách Phác hướng ngoài cửa nâng nâng cằm nói. Triệu Hàm Trương cho bọn hắn sinh cơ, sẽ ở Vương Triều trở xuống Tấn Thất trong tay khi chậm rãi hủ bại. Mặc dù nàng từng đã cứu thế giới này, làm nó biến tốt hơn một chút, không hoạt động địa phương, như cũ sẽ hư thối. Bất quá là tốc độ chậm một ít, sống lâu như vậy mấy năm thôi, âm tàu địa phủ nhưng không ngừng có ngươi Triệu thị tổ tiên. Cũng có uổng mạng thiên hạ vạn dân. Đến lúc đó, trước bất luận Triệu Công đúng hay không đến khởi Triệu thị tổ tiên. Ngươi, không làm thất vọng này vạn dân sao? Này một tiếng lệ hỏi làm hắn như ngồi chuông trống bên trong. Làm hắn tâm kịch liệt nhảy lên lên. Hắn thiết thân một tư, ngực đau xót, qua một tiếng liền phun ra một mồm to máu đen. Cái này đổi Triệu hô hoảng sợ. Ngươi tức chết ta ngũ ca. Triệu thân tuy vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt lại không khỏi mang lên chút kỳ vọng, vội vàng tiến lên đỡ lấy Triệu Tùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, sau đó bắt lấy hắn tay sờ mạch, một lát sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối gấp đến độ xoay quanh, chính đại thanh kêu đại phu Triệu Hô nói, thất thúc tổ, tổ phụ đây là chuyển biến tốt đẹp. Ngươi truy thần tiên truy đến đầu óc hư rồi. Phun lớn như vậy một búng máu. Hắn cúi đầu nhìn đến Triệu Tùng sắc mặt từ xanh trắng chuyển hướng bình thường. Thậm chí so ra khỏi thành khi còn muốn tốt một chút. Nhất quan trọng chính là vẫn luôn nhíu chặt mày cũng tản ra. Không khỏi sửng sốt. Thật đúng là chuyển biến tốt đẹp. Triệu thân vui dạo dực. Ta ra cửa trước tính kia quẻ quả nhiên không sai. Lần này đi ra ngoài quả nhiên đại cát, không chỉ có gặp được hắn thần tượng. Còn trị hết tổ phụ tâm bệnh, Triệu Hô vẫn là gọi tới đại phu. Đi theo mang theo, rốt cuộc Triệu Tùng là người bệnh. Không mang theo đại phu, hắn không dám đem người mang ra khỏi thành. Đại phu sờ soạng Triệu Tùng mạch, cũng cảm thấy hào, đây là nghĩ thông suốt. Tình trí chi úp tiêu mất, hắn cũng cao hứng lên, ta cấp ngũ thái gia khai một bộ phương thuốc, ăn thượng hai ngày thì tốt rồi, không muốn ăn cũng có thể, nhưng dùng phục linh cùng đương quy làm canh, ăn chút canh thịt cũng là tốt, khai xong phương thuốc tò mò hỏi. Không biết thái gia này khẩu máu bầm là như thế nào nhổ ra? Hắn cảm thấy cái này thực mấu chốt, chờ hắn học tập. Quay đầu lại tái ngộ đến như vậy, chứng bệnh có thể bào chế đúng cách, Triệu Tùng cùng Triệu Thân. Nhất thời không có thể ngôn ngữ, đang muốn tìm lấy cớ đuổi đi hắn, liền nghe Triệu Hô nói, khí, người liền mắng chửi người, cái gì tàn nhẫn mắng cái gì, đem hắn mắng hộc máu người thì tốt rồi, đại phu. Lĩnh ngộ nhưng thật ra lĩnh ngộ, nhưng hắn không dám. Hắn sợ bị người bệnh người nhà ẩu đả, vạn nhất thao tác không lo. Không đem nhân khí hảo, đảo đem nhân khí đã chết làm sao bây giờ? Đại phu vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, tiểu nhân trước đi xuống bốc thuốc ngao dược, phương pháp này liền trước tính, thấy Triệu Tùng chuyển biến tốt đẹp, trong phòng lại không có người ngoài. Triệu Hô Tâm liền cùng móng vuốt cào người khó nhịn, tiến đến Quách Phác bên người hỏi, Quách tiên sinh, ngươi mới vừa nói ta Triệu Thị sắp xuất hiện nhân hoàng. Đây là thiệt hay giả? Nói đến, người hoàng, hai chữ khi, Triệu Hô tận lực đè thấp thanh âm, nhưng trong phòng Triệu Thân cùng Triệu Tùng đều nghe được, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, Quách Phác vẻ mặt lãnh đạm. Quách Mỗ cũng không nói dối, ngày mai thấy, thật sự ngày mai thấy, hết chương.